Độc hành thiên hạ tập 43. Cung Ngọc Nương nhìn chằm chằm Yến Công Thượng, đột nhiên mặt mang u oán thở dài nói: "Cửu U Lục Đạo Bảo Điện, tâm pháp trấn giáo Thánh Tông ta, một trong bát cấm, quả nhiên rầm rộ vô cùng, muôn hình vạn trạng. Đáng tiếc chỉ có tông chủ nhất mạch mới có tư cách tu luyện bát cấm thôi." Diệp Phúc liếc nàng ta một cái, chỉ thấy người phụ nữ này đột nhiên có chút chán nản, hiển nhiên bị tâm pháp mà Yến Công Thượng học đả kích rồi. Nhưng mà tu vi tiến công thượng quả thật là khủng bố, vừa vào cửa so với Cung Ngọc Nương còn muộn hơn 10 năm, tu vi lại bỏ xa nàng ta rồi. Trong đó ngoại trừ tư chất Yến Công Thượng quả thật tốt hơn nàng ta rất nhiều, còn có một nguyên nhân khác, đó cũng là tông chủ nhất mạch được chân truyền của Hoàng Tuyển Thánh Tông. Mà Cung Ngọc Nương tuy cũng là đệ tử của Thánh Tông, nhưng lại là thái thượng trưởng lão Khúc Đình San nhất mạch. Tuy rằng có được truyền thừa rất thâm hậu, nhưng căn bản không thể so sánh với truyền thừa của tông chủ nhất mạch được. Cung Ngọc Nương thở dài như thế, chỉ sợ cũng là ý nghĩ chung của các đệ tử khác trong Hoàn Tuyển Ma Tông. Bên trong tiên các đột nhiên truyền đến một hơi thở khủng khiếp, chỉ thấy một con long mã phì lên, chiếm một đoàn trên không trung tiên các. Lý Huyền Cơ đứng trên đầu đỉnh đầu của long mã, ngân giáp ngân thương, từ xa cùng hai người Đông Hoàng Mục và Yến Công Thượng đối lập, hào khí ngất trời mà nói: "Hiến khi gặp được hai vị đại tân tú phương Bắc, Lý Huyền Cơ thiên sách phủ ta cũng không kìm được động tâm, muốn đọ sức cùng hai vị thế huynh." Phạm Linh Phổ Vũ Đạo Tông gặp qua chư vị. Lại có một bóng người phóng lên cao cười ha ha mà nói: "Hôm nay là cái ngày gì mà lại xuất hiện nhiều tài tuấn như vậy, khiến cho ta không nhịn được, sát khí đại động, hận không thể làm thịt hết tất cả các ngươi." Ở trong Vũ Đạo Hiên, từng luồng chu thiên tinh lực khủng bố từ từ nổi lên, giống như là núi lửa đang ngủ im, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác như lôi đình ngang tai. Đông Hoàng Mục thản nhiên liếc mọi người một cái, ánh mắt quét xuống phía dưới, dường như có thể xuyên thấu Vũ Đạo Hiên, nhìn thẳng đến nữ tử trong hiên, thản nhiên cười mà nói: "Hóa ra là còn có đệ tử Chu Thiên Tinh Cung ở đây." Hắn nhẹ nhàng giãn thân thể ra, long hành hổ bộ mỉm cười nói: "Cả người cũng đều là tài tuấn trẻ tuổi, tuy nhiên trong mắt của ta chỉ là một đám cặn bã thôi." Hắn khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Cả người cùng lên đi." Thanh âm hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác dường như đám người Yến Công Thượng, Lý Huyền Cơ quả thật chính là một đám cặn bã thật, không đáng hắn động thủ với từng người. Hắn kiêu ngạo từ bẩm sinh, Yến Công Thượng ngang ngược, Lý Huyền Cơ phóng khoáng, Phạm Linh Phổ thì hung tàn, Tuấn Ngọc Chiếu thì khó hiểu, tất cả đều không che lấp được hào quang của hắn. Yến Công Thượng tức giận trong lòng, nắm chắc chiến kích, điềm nhiên nói: "Hải ngoại tiền các cấm độc thủ, không bằng đi ra cổ lãng hải vực mấy trăm dặm ngoài kia. Đồng Hoàng tiểu nhi, nếu như cơ không dám thì đừng có tới." Hắn đi trước một bước, bay tới cổ lãng hải. Lý Huyền Cơ giáng ngự long mãng theo sát phía sau. Phạm Đinh Phổ cười to đi theo. Lại có một đoàn tinh quang lao ra Vũ Đạo Hiên, bọc một đứa bé gào thét bay đi. Tương quân thần phận tôn quý, thiền tử quần thể, cần gì phải chấp nhặt với đám cỏ dại này? Một tên hầu dắt tượng ngưu thấp giọng nói với Đông Hoàng Mục. Đông Hoàng Mục thản nhiên cười nói: "Đông Hoàng gia ta chính là thiền đế thế gia, làm sao có thể ở trong tay ta mà kẻ khác chê cười được?" Vừa dứt lời, bước đi ra ngoài hải ngoại tiền các. Nhịp bước của hắn rất là lớn, một cước hạ xuống, dường như là một ngọn núi dẫm lên không trung, chấn làm cho không gian rung lên dữ dội. Từng ánh lửa dâng lên phía sau hắn, hình thành một con tam túc kim ô thật lớn, dương cánh bay cao. Cánh chim dài đến vài dặm, không ngờ là từ thái dương chân hỏa thuần túy mà tạo thành. Kim quang chói mắt, khủng bố vô cùng, làm cho không khí cháy ra, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Trường Tôn Thịnh ánh mắt lóe ra, kích động vạn phần, cười mà nói: "Mấy người này tuyệt đối là các cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất mấy năm gần đây. Thiên tài quyết đấu như vậy khó có thể gặp được." Hắn phật phật tay áo bọc lại đám người Trường Tôn Thước, cao thét bay ra tiền các, đuổi theo đám người Đông Hoàng Mục. Những người có cùng ý tưởng cũng không ít, chỉ thấy trong hải ngoại tiền các, từng bóng người phóng lên cao. Trên không trung lập tức hiện ra vô số bảo quang, không biết bao nhiêu người khống chế vu bảo lao ra, thậm chí những phù sĩ còn đang bày quán cũng cuộn hết lại, lần lượt đuổi theo. Cùng Ngọc Nương cướp cướp mắt, bây giờ khoác lên cái cánh tay Diệp Húc, ha ha cười nói: "Diệp Thúc Thúc, chẳng lẽ người không muốn đi xem sao?" Diệp Húc thành thành thật thật cười nói: "Không đi không đi." Buồn cười, nếu rời khỏi hải ngoại tiền các, chỉ sợ hắn lập tức bị tiểu yêu phụ này ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. "Đi đi, đi đi mà, thật đấy." Cung Ngọc Nương ôm lấy cánh tay của hắn, đầy quá lắc lại mà cầu xin. "Không đi không đi, sẽ chết người đấy." Diệp Húc tầm như bị bỏ đá, không thể lay chuyển được. Cô Ngọc Nương bổ nhào vào người của hắn giống như một con bạch tuộc, tay chân đều dùng hết bám chặt lấy hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của hắn, khí phun như lan, thanh âm khè khẽ thân thiết. Cùng đi, cùng lắm thì người muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, cái gì cũng được làm, nhưng mà không được quá phận đâu. Diệp Phúc thần thái đờ đẫn, để mặc cho nàng ta treo trên người của mình như là máy móc đi về phía trước, lắc đầu nói, đánh chết ta cũng không đi. Hắn dầu bối không vào, cùng Ngọc Nương hết cách, chỉ phải để từ trên người của hắn bỏ xuống, ca giận mà nói, tiểu tử thối, rốt cuộc người muốn như thế nào mới chịu đi đây. Diệp Phúc làm lơ, quan sát xung quanh, chỉ thấy người ở hải ngoại tiền các ít đi hơn một nửa. Đại đa số người nghe nói đám người Đông Hoàng Mục, Yến Công Thượng đọ cao thấp ở Cổ Lãng Hải đều là đã chen nhau đi xem. Chỉ còn lại không nhiều lắm phu sĩ vẫn bày quán trên đường như trước. Cũng có một số đang rục rịch muốn rời đi rồi. Quả thật Đông Hoàng Mục, Yến Công Thượng, Phạm Linh Phổ, Lý Huyền Cơ đều là những đệ tử xuất sắc nhất trong vài môn phái thế gia lớn nhất hiện nay. Người người nổi danh như mặt trời giữa ban trưa. Cũng có đệ tử Chu Thiền Tình Cung cũng xuất hiện ở nơi đây. Những người trẻ tuổi xuất sắc như vậy ngày thường rất khó gặp, càng có nhìn thấy bọn họ ra tay. Mà lần này, giữa những người này chỉ sợ sẽ có một trận đấu ác liệt, rất khó để làm người ta không động tâm được. Dù là bản thân của Diệp Húc cũng hận không thể mọc thêm hai cánh, bay đến xem trận chiến. Chỉ có điều, yêu phụ cùng Ngọc Nương đang ở đây, anh cũng chỉ có thể kìm nén xuống thôi. Tiểu tử thối, rốt cuộc người có mua hay không? Một chủ quán thấy Diệp Húc đứng trước quầy hàng của hắn suy nghĩ xuất thần, lại không hề mở miệng, không khỏi cả giận quát. Diệp Phúc hồi thần lại, hay náy cười, lập tức nhìn lại quầy hàng của hắn ta. Chỉ thấy vũ sĩ này ở trên quầy hàng của mình bày một ít vũ bảo sứt mẻ rách nát, không phải là bảo vật bị đánh hỏng thì tranh giành cùng người khác, thì là để quá lâu làm cho vũ bảo tự hư hỏng đi. Chẳng có thứ gì tốt cả, đều là một đống rách nát. Cung Ngọc Nương nhìn thoáng qua, khinh thường nói. Diệp Phúc cũng không thấy trong đó có bảo bối gì, rời đi thì thầm nghĩ. Trường Tôn Thịnh nói theo những quầy hàng nhỏ lẻ này có thể tìm được bảo vật, hơn phân nửa là chuyện hay. Những phù sĩ bán bảo vật kia lẽ nào không phải là tinh túy như quỷ? Nếu như bảo bối có trong đó, chắc chắn sẽ giữ lại cho bản thân rồi. Phù sĩ kia thấy hắn không mua bất cứ thứ gì, thầm mắng một tiếng quỷ nghèo nàn, muốn đi xem đám người Đông Hoàng Mục chiến đấu, lại e sợ trì hoãn việc làm ăn của mình, chỉ phải nôn nóng bất an đi tới đi lui. Diệp Phúc đi đến quầy hàng kế tiếp, không khỏi nao nao, chỉ thấy chủ quán này là một người đàn ông trung thực. Ngồi xổm phía sau quầy hàng của mình, tay chống một cái cọc gỗ ngọc bích dài khoảng 3 thước, cúi đầu gật gù ngủ. Trên quầy hàng của hắn ta bày một số lồng nhốt thú nhỏ nhỏ, bên trong mỗi cái lồng thú phong ấn một con yêu thú. Diệp Húc quan sát từng cái, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy yêu thú phong ấn trong lồng có một số là đại yêu đan đỉnh kỳ, thậm chí còn có một con yêu tộc cực kỳ mạnh đang luyện ra nguyên đan, không ngừng tế khởi nguyên đan của mình đánh vào trong cái lồng, hùng mãnh đến cực điểm. Không biết phù sĩ trung thực này dùng thủ đoạn gì có thể bắt hết đám yêu thú đó, phong ấn lại trong cái lồng thú nhỏ nhỏ này. Hắn đột nhiên lại chú ý tới một cái lồng thú trong số đó, phong ấn hai con ấu xà cực kỳ hung hãn, lưng mọc kìm lần, lại mọc cả vây lưng, vảy và móng rõ ràng là có khuynh hướng lột da hóa dao, không ngừng nâng cái đầu tam giác lên, gầm rú với cái tên phù sĩ trung thực kia. Diệp Phúc cẩn thận nghe, tiếng gầm gừ của hai con ấu xà này lại không phải là tiếng hí bình thường của loại yêu thú như là rác, mà là tiếng rồng ngầm rất trầm thấp. Chẳng qua hai con kim xà này tu vi lại cực kỳ thấp, chỉ tương đương với vũ sĩ chân nguyên kỳ, mà xà loại hóa sao phải tu luyện đến tam đan cảnh, luyện ra nguyên đan mới có thể hóa thành giao long hoàn toàn. Mà hai con ấu xà này tu vi rất là thấp, xuất hiện xu thế hóa sao chỉ có thể nói là bên trong huyết mạch của chúng nó chứa đựng máu giao long, thậm chí nói không chừng chính là dị chủng giao long sinh ra. Chủ quán, hai con ấu xà này bán thế nào? Diệp Húc cất tiếng hỏi. Tên vũ sĩ thành thật kia cũng không ngẩng đầu lên, ôm ôm nói, 10 điều linh mạch. 10 điều linh mạch à? Người sao cô đi cướp đi? Cô Ngọc Nương nhảy ra, hai tay chống nạnh cả giận nói. Chủ quầy hàng bên cạnh cười lạnh nói, tiểu tử này bán đắt như thế, bắt hai con rắn nhỏ liền bán hơn 10 điều linh mạch so với cướp người còn nhanh hơn. Hiển nhiên hắn là vũ sĩ trung thực, bày bán cùng một chỗ đã lâu, mà nói, lão tử ở chỗ này lâu như vậy, còn không thấy hắn bán đi một thứ gì. Tên vũ sĩ thành thật kia vẫn không hề ngẩng đầu lên, bệ oải nói, bên trong đám yêu thú của ta, hai con kim xà này quý nhất chính là kim giao sinh ra. 10 điều linh mạch còn ít đấy, nếu không phải ta cần linh mạch gấp thì đã không bỏ ra bán rồi. Người đi mà lừa kẻ ngu si đi, ta xem chừng nào thì người mới có thể bán đi một kiện. Chủ quán kia cười lạnh mà nói. Diệp Phúc thấy thế cẩn thận quan sát hai con ấu xà này, ngẩng đầu cười mà nói. Nếu là kim dao sinh ra, quả thật không tính là đắt. Hắn trực tiếp lấy 10 điều linh mạch ra, vận dụng chân nguyên, hóa thành một bàn tay to, trực tiếp nắm lấy 10 điều linh mạch trong tay rồi nói. Hai con kim xà này ta mua. Đôi mắt của Cung Ngọc Nương phát sáng lên, nhìn chăm chăm vào đám linh mạch đó, cười khanh khách mà nói. Tiểu oan gia ơi, không nghĩ tới người giàu có như vậy, không bằng ngươi đưa 10 điều linh mạch này cho ta, ta sẽ không thải bổ ngươi nữa. Nàng hung dữ nhìn thẳng tên vũ sĩ trung thực kia mà nói. Nếu người dám đoạt với bà liền hái ngươi thành thây khô. Cuối cùng cũng làm thành một khoản buôn bán rồi. Tên vũ sĩ trung thực kia ngáp một cái, chậm rãi ngẩng đầu đứng dậy, giãn giãn thân thể. Diệp Phúc lúc này mới phát hiện, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, thân thể khô gầy, vẻ mặt đầy râu như những gốc rạ, rừng cây kẹp kẹp ở trên mặt. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, cũng không phải là bảo y chúng du sĩ yêu thích, mà là vải thô bình thường, không biết đã giặt qua bao nhiêu lần, màu sắc có chút bạc cả ra. Người này nhìn qua đúng là một người bình thường, nghèo tới cực điểm, nhưng cho Diệp Phúc một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, còn khủng bố hơn đám người Đông Hoàng Mục nữa kìa. Chủ quán quầy hàng bên cạnh kia cười mà nói, nhưng không ra hán tử như người, khi ngồi xuống kinh khủng như vậy, lúc đứng dậy lại có vài phần khí khái. Đáng tiếc, người sống cũng quá kém đi, ngay cả một bộ quần áo ra dáng cũng không có. Diệp Phúc bật cười, đột nhiên nghe thấy bên người truyền đến thanh âm, không khỏi buồn bực quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cung Ngọc Nương như là nhìn thấy quỷ, ngơ ngác nhìn người đàn ông nghèo túng kia, dường như đột nhiên sinh bệnh nặng, không chỉ có tay chân phát run, thân thể phát run, thậm chí cả răng cũng va vào nhau, quát lên một tiếng. Đại sư huynh. Nàng từ kẽ răng phun ra vài chữ này. Đại sư huynh à? Diệp Phúc trong lòng buồn bực vô cùng, vội vàng ngẩng đầu nhìn đại hán nghèo túng kia, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Vị này chính là đại sư huynh Vinh Lâm tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyến Ma tông ta ư? Không thể nào, tu vi hắn đã đạt tới tình cảnh sâu không lường được, tu luyện trong nguyên thần sao lại còn bay quán ở chỗ này? Vị chủ quan bên cạnh cười nói, hắn ta là đại sư huynh của các ngươi à? Thật là buồn cười, các ngươi là môn phái nào, ngay cả đại sư huynh cũng nghèo túng đến như vậy. Cùng Ngọc Nương thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, Hoàng Tuyền Thánh Tông, đại sư huynh Hoàng Tuyền Thánh Tông. Vị chủ quan kia còn định giễu cợt một phen, nghe đến tên này lập tức mặt vàng như đất, ngay cả quầy hàng của mình cũng không cần, vội vàng thả người vươn lên, bay hướng xa xa chạy mất dép. Thành danh của Vinh Đâm truyền khắp hải ngoại, đã hơn 200 tuổi, từ hơn 10 năm trước đã tu luyện ra nguyên thần, thực lực sâu không lường được, là một trong những cường giả đứng đầu Hoàng Tuyền Ma Tông, thậm chí còn mạnh hơn một số thế lực hệ trước. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lão ma đầu danh chấn thiên hạ này lại xuất hiện ở nơi đây. Vinh Lâm lờ đễnh với việc hắn ta rời đi, nhìn về phía Cung Ngọc Nương, ngẩn ra cười mà nói. Ngươi là Ngọc Nương hả? Khi ngươi vừa mới vào sơn môn, ta từng gặp qua ngươi một lần, vị này lại rất lạ mặt, là tiểu sư đệ mới vào năm nay sao? Cung Ngọc Nương không dám xuồng xã cung kính nói. Vị này chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, bái nhập môn hạ của Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện giờ vệ trăn Thái Thượng Trưởng Lão đã qua đời, Diệp sư thúc quản lý Quan Tinh Phong. Vinh Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ phấn khích. Có một lúc lâu sau, từ từ ói ra một khẩu trọc khí, thầm giọng mà mắng. Tên khốn kiếp nào làm ra loại chuyện khốn kiếp này, tự dưng khiến ta thấp hơn một bối phận. Ta chẳng qua mới ra ngoài lịch duyệt vài năm mà thôi. Chẳng lẽ sư tôn, ông đã giả đến hồ đồ rồi sao? Sắc mặt của hắn có chút nhăn nhó, có phần không cam lòng, thì lễ với Diệp Húc mà nói. Nếu Diệp sư thúc muốn mua hai con kim xà này, sư điệt đành phải nhịn đau mà bỏ thứ yêu thích, sư thúc cứ cầm lấy đi, tiểu điệt không lấy một xu. Diệp Húc cười nói, đây là mua bán, mình làm sư điệt cứ nhận lấy đi, ta quản lý Quan Tinh Phong, mười điều linh mạch với ta mà nói, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Bình Lâm cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy 10 điều linh mạch này, thở dài mà nói. 10 điều linh mạch này đối với tu vi hiện giờ của ta mà nói, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Cùng Ngọc Nương đánh bạo nói, Vinh Sư Huynh, đám người Đông Hoàng Mục đang giao thủ ở Cổ Lãng Hải, chẳng lẽ Sư Huynh không có hứng thú ư? Những người này đều là những tài tuấn trẻ tuổi xuất sắc những năm gần đây đấy. Thậm chí còn nghe đồn, Yến Công Thượng cũng rất có khả năng khiêu chiến địa vị của Huynh. Bình Lâm thản nhiên cười, có chút tự phụ nói, trẻ con tập làm người lớn thôi mà, không có gì đáng để xem cả. Nếu bọn chúng cũng luyện ra nguyên thần, thì xem qua một chút cũng được. Ngọc Nương, người đi theo Diệp Sư Thúc, còn ra thể thống gì nữa, theo ta trở về núi thôi. Cung Ngọc Nương đau khổ, biết hắn làm người rất đoan chính, lo mình định gây rối với Diệp Húc, nên mới mang mình đi, không khỏi hung hăng trừng Diệp Húc một cái. Diệp Húc nhận lấy hai con kim xà, dùng thiên ma nguyên hóa trần kinh tế luyện một lần, nhún nhún vai cười mà nói: "Nhị vị, hoàn nghênh thường xuyên đến làm khách trên Quan Tinh Phong ta." "Nhất định, nhất định rồi." Vinh Lâm lịch sự đáp, lập tức mang theo Cung Ngọc Nương rời đi, thấp giọng nói: "Ngọc Nương, dù sao hắn ta cũng đã sư thúc, sao có thể có ý nghĩ không chính đáng với hắn chứ?" Diệp Húc nhìn hai người rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Vinh Lâm mang Cung Ngọc Nương đi rồi, quả thực giúp hắn giải quyết một phiền toái cực kỳ lớn. Tu vi của Vinh Lâm sâu không lường được. Với hắn mà nói, đám người Đông Hoàng Mục chỉ là trẻ con chơi trò học làm người lớn. Nhưng với ta mà nói, bọn họ là cao thủ, chỉ có thể nhìn mà không thể đạt đến. Đáng đánh giá để mà đi xem. Xem một chút bản lĩnh của những tài tuấn đương thời này. Hắn từ trong Ngọc Lâu bỏ Hùng Bi ra. Ngọc Lâu bay lên đứng sừng sững trên đỉnh đầu của Hùng Bi. Thuận tay đem những vụ bảo hỏng mà tên chủ quán chạy trốn kia để lại, ném hết vào trong Ngọc Lâu. Tuy rằng chỉ có một chút thôi, nhưng cũng không thể không lấy được. Bạch Thiên Huynh, ta cần ở trong Ngọc Lâu luyện chế bảo vật, gửi đi theo hướng kia, tới cổ Lãng Hải vực, rồi thì báo cho ta một tiếng. Hùng Bi phóng lên cao, tay cầm đại kỳ, đỉnh đầu Ngọc Lâu hùng dũng oai phong, tiến đến cổ Lãng Hải, thầm nghĩ, Diệp lão gia lại làm gì nhỉ? Nhưng có mấy khi lão gia ta ra ngoài thông khí một lần, không bằng nhân dịp đùa giỡn một trận cho thoải mái đi. Hắc Hùng giáng ngự yêu vần, tốc độ thiên điều đổ thánh quyết tuyệt đối là không chậm, lập tức vượt qua một đám phù sĩ, nghênh ngang bay ra trước mặt của mọi người. Một cô bé ngơ ngác nhìn con Hắc Hùng này đi qua người của mình, đột nhiên kinh ngạc vạn phần cả kinh mà nói: "Tỷ tỷ, mau nhìn kia, con Hắc Hùng này không ngờ đạt được thiên đạo truyền thừa, đạt được một tòa Ngọc Lâu, hơn nữa là tịch nhiên đầu xuất Bạch Ngọc Lâu 4 tầng, từ chất so với tỷ còn tốt hơn đấy." Cô gái trẻ tuổi bên cạnh giật mình, dương cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn con Hắc Hùng này, lúng ta lung túng mà nói: "Kỳ quái, sư tôn ta trước kia từng nói qua, nguyên thần của yêu tộc các nguyên thần của phù sĩ, bọn chúng trời sinh không thể kết nối trừ thiên, con Hắc Hùng này sao lại đạt được thiên đạo truyền thừa cơ chứ?" Hùng Bích quay đầu lại, chớp chớp mắt, vô tội nhìn các nàng, vù một tiếng bay đi phía trước. Một con Hắc Hùng thật là cường tráng, lại mọc hai cánh bên sườn nữa chứ. Chẳng lẽ là thượng cổ dị chủng trong truyền thuyết Hùng Bi Phi Hùng? Một gã phù sĩ có kiến thức rộng rãi vừa mừng vừa sợ mà kêu lên. Hắn liến thoáng thào thào bất tuyệt mà nói: "Nghe nói thời thượng cổ có một vị thiên đế tên là Viêm Thiên Đại Đế, trong tay còn có một kiện vụ bảo tên là Giả Tiên, này gọi là Thần Đồng Xích, đó chính là dùng cột sống của Hùng Bi luyện chế mà thành, chẳng những có được uy năng cực lớn, hơn nữa có thể nhận ra độc tính bách thảo, tránh được trăm độc. Có bảo vật này trên người, về sau hái dược, rốt cuộc cũng không cần lo sợ sẽ hái nhầm độc dược nữa, thậm chí bách độc bất xâm. Diệt con gấu này, rút xương sống, luyện chế dị bảo." Rất nhiều vu sĩ hết sức vui mừng, thế vu bảo lên, thi triển vu pháp, đánh hướng Hùng Bi. Hùng Bi trợn mắt nhìn đám vu sĩ này, đại kỳ cuộn một phát, liền đánh vỡ hơn 10 kiện vu bảo, để cho vu pháp đánh lên trên người, đốm lửa văng ra khắp nơi, mắng ầm ầm: "Dùng Hùng lão gia luyện bảo ư? Hùng lão gia ta luyện các người trước." Nó dùng thiết huyết chiến kỳ một cái, mặt cờ cuộn lại, trở thành một cây thường thật lớn, suy một tiếng đâm chết một gã phù sĩ, nhè răng cười gằn mà nói: "Lão già đánh chết tất cả các người, làm phân bón cây." Thế nhưng lại có không ít phù sĩ nghe được lời đồn, thẳng hướng Hùng Bi bên này kêu lên: "Nghe nói hùng tiên của con gấu này có thể là luyện thành dị bảo Giả Tiên, quả thật là trời ném của phi nghĩa xuống." Có người nghe lời đồn vậy kêu lên: "Cắt rơi hùng tiên luyện chế bảo bối nào?" Hùng Bi mi mắt giật giật, cả giận mà nói: "Không phải là hùng tiên có thể luyện bảo, là cột sống lão gia, mẹ nó chứ, đừng có là lão gia tiên, cho dù là cột sống cũng không cho các ngươi, bên ngoài thật nguy hiểm, vẫn là tránh trong Ngọc Lâu thoải mái hơn." Càng lúc càng có nhiều vu sĩ vọt tới, Hùng Bi lẫm liệt không sợ, đại thường trong tay đâm đông đánh tây, dũng mãnh vô cùng, bị mọi người bao vây, vẫn liên sát được mấy người. Vù một tiếng, Ngọc Lâu buông xuống lồng chân nguyên, ngăn cản một ít vụ bảo và vụ pháp uy lực nhỏ lại, khiến cho nó như hổ thêm cánh, càng không kiêng nể gì. Một gã phù sĩ thấy thế, vừa mừng vừa sợ mà kêu lên: "Con gấu này quả nhiên đạt được thiên đạo truyền thừa, lại có thể trở thành phù sĩ ma đạo. Dị chủng, tuyệt đối là dị chủng đấy." Tuy rằng có không ít phù sĩ bị Hùng Bi giết chết, nhưng càng có thêm nhiều người vọt tới. Trăng sáng lay động trong không trung, còn có một ít người tù vi đã đạt tới hỗn nguyên kỳ, sông dài chảy mãnh liệt không thôi. Vu sĩ hỗn nguyên kỳ, bất luận là tu vi hay là thực lực, đều hơn xa vu sĩ hạo nguyệt kỳ. Uy lực phù bảo cũng càng ngày càng hùng mạnh hơn, khiến cho Hùng Bi vất vả gấp bội. Giết hùng đoạt roi. Một gã phù sĩ hỗn nguyên kỳ cười ha ha, tế khởi một kiện vụ bảo giống như là bánh xe, ném về phía của Hồng Bi đấy. Đột nhiên, hai con kim xà bay ra khỏi Ngọc Lâu. Tuy rằng tu vi còn thấp, chỉ mới là chân nguyên kỳ, nhưng hai con kim xà này được một luồng chân nguyên mênh mông tế khởi, lập tức thân hình bành trướng dài đến mấy chục thước, giống như hai con ác dao màu vàng, nhập lại, cắt qua, cắt tên cao thủ hỗn nguyên kỳ kia thành hai đoạn, uy lực thật sự kinh người. Hai con kim xà liền cắt mấy người đi, đều là cao thủ hỗn nguyên kỳ cả, cuối cùng khiến cho mọi người hoảng sợ, không dám tiến lên, từ xa xa tế khởi phù bảo đánh đến, thành thế thật là lớn. Đột nhiên đỉnh đầu của Hồng Bì lại xuất hiện một mặt đại viên, lăng không bảy múa, phần phật vô cùng, cũng là một mặt thiền cổ bảo tràng, dựng thẳng trên đầu của nó xoay tròn, từng con cổ trùng vàng óng bay ra, chèn nhau đánh tới đám người kia. Tứ di kim tàm che khuất cả bầu trời, giống như châu chấu bay qua, bất kể vũ pháp hay là vũ bảo đều bị những con cổ trùng đó cắn ăn hết. Nơi tứ sĩ kim tàm đi qua, từng gã phù sĩ biến mất trong hư không, tất cả đều tán thân trong bụng trùng. Những người khác vội vàng tán đi lập tức, chạy ra được bao nhiêu thì chạy, như gặp phải ôn thần vậy. Một con hắc hùng thật lợi hại, giết cao thủ hỗn nguyên kỳ như uống nước vậy, một cái cắt một người. Con hùng yêu này vũ trang tận răng, chẳng những là nuôi hai con kim mãng, lại còn có thể là thả cổ giết người. Chắc chắn là một lão yêu nghiệt sống không biết bao nhiêu năm. Ngoại trừ cường giả đan đỉnh kỳ, chỉ sợ không một ai có thể tiêu diệt được nó. Hùng Bi thở hổn hển mấy cái, thù thường mà đứng cực kỳ oai phong. Chỉ thấy hai con kim xà kia dần dần thu nhỏ lại, một trái một phải vắt lên trên đầu vai của nó. Dương đầu nhìn đám người chạy trốn khắp nơi, trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ như tiếng rồng ngâm. Thiên cổ bảo tràng hơi run lên, mấy trăm con kim tàm trở về bên người của Hùng Bi, xoay quanh đỉnh đầu của nó giống như một mảng mây vàng vậy. Cũng may Diệp lão già ra tay đúng lúc, nếu không bọn khốn kiếp kia thật sự có thể đánh bại ta, ủ mê để bọn chúng cắt đi Hùng Tiên. Hùng Bì lòng còn sợ hãi thầm nhủ, nhưng Diệp lão già ngầm ra tay như vậy, tế khởi hai con kim tàm cùng trăm con tàm trùng, kẻ khác nhìn thấy lại tưởng ta tế ra, bỗng dưng thêm uy phong cho Hùng lão già ta. Trong Ngọc Lâu, Diệp Húc tế khởi đại chu thiên tình đấu trận đồ, chân hỏa vận chuyển không ngừng, luyện hóa 1.500 vạn cân nguyên tử tinh thạch thành tinh châu, đánh nhốt vào trong trận đồ của mình. Từng tòa chu thiên trận pháp dần dần hình thành, trận pháp kết lại lẫn nhau, dần dần tiếp cận đến 365 tòa trận pháp. Qua một lúc lâu, hắn cuối cùng đánh nhốt hết tất cả tinh châu vào trong trận đồ, lau mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mình có chút vui mừng lắm. Vừa vặn một tòa trận pháp cỡ trung, 365 tòa trận pháp cỡ nhỏ, còn thường 100 điều linh châu. Như vậy, ta rốt cuộc cũng có thể thuận lợi đột phá thành được hạo nguyệt kỳ rồi. Hắn canh nhớ mày, lập tức nghĩ đến một nan đề. Người khác tiến vào hạo nguyệt kỳ, có lẽ cũng không khó. Dù sao có linh mạch chống đỡ, cũng có thể dựa vào ngày thường com lại, liền có thể bước nhập vào hạo nguyệt kỳ. Mà hắn cùng cảnh giới tu vi so với vũ sĩ tầm thường thâm hậu hơn 100 lần. Khi đột phá cũng khó hơn người khác 100 lần, càng cần nhiều chu thiên tinh lực mới có thể thành công. Hạng nguyệt kỳ đã khó khăn như thế, đợi đến hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ, huyễn đan kỳ, đừng nói trận pháp cỡ trung, chỉ sợ dù là trận pháp cỡ lớn cũng không thể cung cấp đủ tinh lực cho hắn. Một tòa trận pháp lớn cần 365 tòa trận pháp cỡ trung cần 365 tòa trận pháp cỡ nhỏ, mà một trận pháp loại nhỏ lại cần 365 viên tinh châu. Mỗi một viên tinh châu nặng tầm 100 cân. Nói như vậy, ta cần gần 5 tỷ cân tinh thần nguyên tử tinh thạch mới có thể luyện ra một tấm đại chu thiên tình đấu trận đồ hoàn chỉnh. Còn số này cũng quá lớn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc suy tư cất tiếng nói, cho dù ta vơ vét hết bảo vật trong quan tinh phong mà đi đổi tài liệu, chỉ sợ cũng không đủ để luyện chế ra đại chu thiên tình đấu đại trận chân chính đâu. Ngoài trừ trận đồ, còn có tinh viên. Muốn thúc giục toàn bộ uy năng của đại chu thiên tình đấu trận đồ, cần luyện chế 360 mặt tinh phiền. Tài liệu hắn thu được từ Tử Uyển Hiên chỉ đủ luyện chế 198 mặt tinh phiền. Hơn nữa, hắn phải luyện chế Thái Dương tinh phiền cũng chỉ có 199 mặt, còn thiếu 160 mặt tinh phiền nữa. Nếu chỉ vùi đầu khổ tu trong Hoàng Tuyển Ma Tông, cả đời đừng mong luyện thành tòa đại trận này, tu vi cũng sẽ bị nhốt ở đan đỉnh kỳ luôn. Xem ra, ta cần đi lại khắp nơi, cướp đoạt lấy thật nhiều của cải hơn. Hắn đứng thẳng dậy, quan sát tầng thứ nhất Ngọc Lâu của mình, chỉ thấy Ngọc Lâu của hắn đã trưởng thành Vì Tịch Thiên đầu xuất Bạch Ngọc Lâu 4 tầng, không gian tầng thứ nhất có ngàn dặm, mình bồng bát ngát. Hùng Bi thu hút nhiều vũ sĩ, giết gấu đoạt bảo, lại khiến cho hắn tích lũy không ít của cải. Tuy nhiên so với nhu cầu của hắn chỉ là mối bỏ biển thôi. Ngọc Lâu của ta có thể từ từ bố trí một trận, từ dãy núi thế gian chọn ra linh sơn, trực tiếp khuân vào trong Ngọc Lâu, kiến tạo một thế giới mới. Diệp Phúc tiến vào không gian tầng thứ hai, chỉ thấy không gian nơi này cũng to như tầng thứ nhất, cũng rộng lớn ngàn dặm. Công đức Liên Hoa Trì nơi đây đã biến thành một hồ nước khổng lồ, mà thiên nhai bên bờ Liên Hoa Trì đã biến thành vách đá cao chọc trời, cao không thể với tới. Một dòng thác nước thật lớn, giống như thiên hà, từ trên nhai chảy ầm ầm xuống dưới. Tác dụng của công đức Liên Hoa Trì hắn vẫn chưa tìm hiểu được. Ngọc Hoa Giao Trì là hồ nước nuôi dưỡng yêu thú. Trước đây Can Sải Giao rất thích tắm rửa trong hồ nước, tu vi tăng lên nhanh chóng. Sau khi Can Sải Giao đi theo Giao Đạo Ca, đều là liền trở thành địa bàn của Hùng Bi. Công đức Liên Hoa Trì lại có tác dụng gì đây? Lão già đã tới Cổ Lãng Hải rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng của Hùng Bi. Diệp Hùng cũng không có rời khỏi Ngọc Lâu, mà là thông qua mắt kép của mấy trăm con tứ sĩ kim tàm mà nhìn đi. Chỉ tới Cổ Lãng Hải cũng có rất nhiều ngọn núi lớn gắn liền cùng một chỗ, hình thành một quần hải đảo, giữa là hải vực trăm dặm, chỉ có một đường vào thôi. Những ngọn núi đó liền nhau nhấp nhô cao thấp, đứng vững trên mặt biển, độ cao ước chừng một cây số. Có không ít người cùng đến đây, đứng trên đỉnh núi, nhìn hướng Cổ Lãng Hải kia. Ầm một tiếng, một ngọn núi lớn đột nhiên bị một cây chiến kích đen thui đảo qua. Đỉnh núi dập nát tại chỗ, những vũ sĩ đang xem chiến trên đỉnh núi kia gặp họa ngay, lập tức bị uy năng cực lớn của chiến kích đánh chết. Diệp Phúc nhìn Yến Công Thượng miệng hộc máu, chiến kích đột nhiên gãy nát, thảm bại bay lên Cổ Lãng Hải, chạy trốn hướng xa xa. Đồng Hoàng Tiểu Nhi, ngày khác sẽ đấu với người sau. Hắn ta tùy thua, nhưng giọng điệu vẫn lớn lối như cũ. Có không ít vũ sĩ đang xem chiến bị lan đến, bị chiến kích bay tán loạn đập chết khi Yến Công Thượng thua. Những người khác cũng là lúc này mới chật mình, đều bay lên khỏi đỉnh núi, không dám đứng quá gần. Thế nhưng, nơi đây cách nơi đám người Đồng Hoàng Mục giao chiến khoảng hơn 10 dặm, cho dù là thị lực của vũ sĩ kinh người cũng không thể thấy rõ tình hình bọn họ giao thủ được. Diệp Húc thông qua cặp mắt kép của tứ sĩ Kim Tàm cũng không thể nào thấy rõ ràng được. Có không ít cao thủ đến đây, vì quan sát tình hình chiến đấu của những người kia lại không ngờ rằng không thấy rõ tình hình cụ thể, chỉ phải lắc đầu rời đi. Cho dù là cường giả luyện ra nguyên đàn, chỉ sợ cũng không thể tiến vào chiến trường của đám người Đông Hoàng Mục tận mắt xem chiến. Đột nhiên có người kêu lên, chiến kích của Yến Công Thượng bị Đông Hoàng tướng quân đánh gãy, vội vàng chạy trốn, ngay cả mảnh vỡ chiến kích cũng không kịp thu. Uy lực thành chiến kích này còn mạnh hơn cả phù bảo cấp trấn giáo bình thường, mặc dù là mảnh vỡ nhưng cũng có giá trị liên thành. Có không ít vũ sĩ trong mắt tình quang chớp động, bay lên cao qua đỉnh núi đổ nát nơi mảnh vỡ chiến kích rơi xuống. Chiến kích của Yến Công Thượng gãy thành hơn 10 đoạn bay khắp nơi. Những người này cực kỳ là tự phụ, vũ bảo vỡ nát rồi liền quăng không thèm nhặt nữa. Hùng Bi cách đó khá là gần, cũng hạ xuống trên đỉnh núi kia, huy cờ cuộn lại, đem cây thương dài hơn 600 thước cuồn cuộn nổi lên, kéo vào trong Ngọc Lâu, lập tức lấy cờ làm thương, đâm chết một gã vũ sĩ định tranh đoạt. Đoạt với Hùng lão ra, cho tất cả các người sau khi chết thành phân bón cây hết. Hùng Bi đầu đội Ngọc Lâu, sau lưng có Diệp Phúc làm chỗ dựa, khẩu khí thật là lớn, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Diệp Phúc đang ở trong Ngọc Lâu, tâm niệm khẽ động, một con tứ sĩ kim tàm dùng cánh bay lên, ong ong phi hành, bay đến trung tâm Cổ Lãng Hải. Sau một lúc lâu, con tứ sĩ kim tàm này rốt cuộc đi đến chỗ cách trung tâm Cổ Lãng Hải khoảng 10 dặm. Hắn dùng đôi mắt kép của mình mà nhìn lại, chỉ thấy Đông Hoàng Mục ác chiến đám người Lý Huyền Cơ, Phạm Linh Phổ. Trong đó có một cô gái tuổi không có lớn, không khỏi ngẩn cả ra. Trên đỉnh đầu của cô gái kia lơ lửng một tấm trận đồ, cực kỳ tương tự đại chu thiên tình đấu trận đồ của hắn. Tuy nhiên phương thức cô ta giao túng trận đồ lại khác biệt với Diệp Húc. Phía trên đại chu thiên tình đấu trận đồ, trên đỉnh đầu của nàng ta, từng mặt tinh viên bay múa, mỗi mặt tinh viên tương ứng với một tòa tình đấu, thao túng tình lực. Chỉ thấy một mặt tinh viên màu bạc rung lên, lập tức mượn thái âm tình lực từ tinh đấu trận đồ, hóa thành một con sông dài lao nhanh, dĩ nhiên là từ thái âm chân thủy thuần túy tạo thành. Mỗi một giọt nước đều nặng đến mấy trăm cân, một dòng thái âm chân thủy tạo thành một con sông, tương đương với hơn 10 ngọn núi thật là lớn. Tu vi của cô gái này cực kỳ cao, không ngờ có thể luyện thái âm tình lực thành thái âm chân thủy. Chân thủy giữa dòng sông kia được chân nguyên của nàng ta thúc giục, hóa thành một con thủy viên lông vàng cao gần 100 mét, cực kỳ hùng tráng, đứng ở giữa không trung, rít gào như sấm, hung ác nắm tay đánh tới Đông Hoàng Mục. Một bàn thái dương tinh phiên khác rung lên, cũng hóa thành một con hỏa viên, từ thái dương chân hỏa thuần túy tạo thành. Hai con bạo viên này, một thủy một hỏa, liền kết lại với nhau, uy thế có thể nói long trời lở đất. Cô gái này thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ra tay lại cực kỳ cường mãnh và bá đạo, làm người ta phải mở to mắt mà nhìn. Điều khiến cho Diệp Húc tò mò là kỹ xảo vận dụng chu thiên tinh lực của nàng ta. Loại kỹ xảo này, trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển, hắn thấy được trong Ngọc Lâu cũng không hề ghi lại. Nhưng mà tinh viên của nàng ta giống như không có đủ, chỉ luyện chế hơn 100 mặt. Tinh đấu trận đồ cũng không có phát triển đến trạng thái lớn nhất, nhưng tu vi nàng ta lại sâu không lường được. Hơn phân nửa là ngang tu vi cảnh giới với Đông Hoàng Mục. Tu vi của đám người Lý Huyền Cơ, Phạm Đình Phổ cũng tuyệt đối không kém. Tuy nhiên, vào tay Đông Hoàng Mục thì tràn đầy nguy cơ. Tầm mắt của Diệp Húc dừng ở trên người Đông Hoàng Mục, không khỏi giật mình. Thiêu điền thần thái kiêu căng này, giờ phút này giống như là thiên đế giáng lâm, ngạo nghệ đứng trên cổ Lãng Hải. Phía sau hắn xuất hiện Tam Túc Kim Ô, tàn ra sóng nhiệt thiêu đốt cổ Lãng Hải, lộ ra đáy biển khô cạn. Hắn giống như chân hoàng trong lửa, đứng ở giữa đám đông không trung, ánh mắt nhìn về phía đám người Lý Huyền Cơ, dường như đang nhìn mấy con kiến đang ngọ nguậy kêu gào trong lòng bàn tay của mình. Đối mặt với đám người Lý Huyền Cơ, hắn căn bản không có dùng phu bảo mà là dùng bàn tay trần, một quyền đánh ra, không khí đều bị đánh cho nổ lên, hóa thành một thái dương chân hỏa cuồn cuộn đốt cháy tất cả. Đám người Lý Huyền Cơ ở trước mặt những vũ sĩ bình thường đều có thể nói là nhân kiệt tài tuấn, nhưng so sánh với hắn liền cách biệt một trời một vực, chênh lệch lớn đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Cách đây đúng là không lâu, Đông Hoàng Mục một quyền trực tiếp đánh nát chiến kích của Yến Công Thượng, khiến cho Yến Công Thượng không thể không lập tức bỏ chạy, không dám trực tiếp nghênh chiến. Chênh lệch giữa hai người và lớn là bao nhiêu, các người không biết sao? Đông Hoàng Mục thoải mái dễ dàng ngăn cản công kích của ba người, sắc mặt ngạo nghễ, nâng tay chụp vỡ thủy hỏa song viên, mỉm cười mà nói: các người tuy là bậc nhân tài, tuy cũng là thiên tài trong thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể phàm nhân, căn bản không thể sánh với ta. Hắn tự ra đánh một quyền hướng Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ vội vàng tế khởi ngân thương, ở giữa không trung hóa thành một cây cự trụ màu bạc chặn nắm tay cực lớn kia. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn vang vọng đất trời, thậm chí tất cả mọi người ở trong hơn 10 dặm bên ngoài cũng bị chấn đến khí huyết bốc lên. Con kim tàm Diệp Húc khống chế cũng bị chấn cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát, dãy giụa chờ chết. Ngân thương của Lý Huyền Cơ bị một quyền của Đông Hoàng Mục đánh cho uốn xuống với một độ cong kinh người, giống như sao băng đánh ngược lại Lý Huyền Cơ, lực lượng thật lớn đánh cho hắn hộc máu, thậm chí còn lòng mã dưới chân cũng bị nện cho đứt thành hai đoạn, gào thét không ngừng rơi từ giữa không trung xuống dưới. Lý Huyền Cơ hoảng sợ nhịn đau bay lên, chạy trốn hướng xa xa, bay ra cổ Lãng Hải. Đông Hoàng Mục ngạo nghệ đứng sừng sững, thản nhiên nói: ta có được huyết thống của thiên đế thượng cổ, chính là con trời, thân thể thiên tử, cả người lấy thân thể phàm nhân nghênh chiến thiên tử, chính là tự rước lấy nhục thôi. Hắn giật trưởng đánh tới Phạm Linh Phổ, tên đệ tử thiên tài của Vu Đạo Tông này, quát lớn liên tục, quanh thân hiện ra mấy đạo phù pháp đủ loại dị thú. Những dị thú đó tụ tập cùng một chỗ, đồng thời ngửa mặt lên trời mà rít gào rầm rộ, sóng âm ngút trời. Những sóng âm đó ngừng tụ giữa không trung, hình thành một cái trống lớn diện tích vài trăm thước. Vu pháp của hắn ta không ngờ có vài chỗ tương tự với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của Diệp Húc, do vô số loại mà âm vu pháp ngưng tụ mà thành vu pháp tuyệt đỉnh. Đông Hoàng Mục, người cũng ăn một phát tiền cổ lôi âm của ta. Phạm Linh Phổ tay cầm hai thanh dùi trống cực to, nện thật mạnh lên mặt trống kia. Nào biết cái dùi gỗ còn chưa hạ xuống, chỉ thấy cái trống lớn kia vỡ tan thành hai nửa, cũng là bị một chưởng của Đông Hoàng Mục bổ ra. Phạm Linh Phổ đau đớn kêu lên một tiếng, quay miệng chảy máu, xoay người liền chạy đi, cười lạnh mà nói: nếu ta lấy vu pháp làm phôi, luyện chế thành thiên cổ, người không chết cũng phải trọng thương. Sau vài lần đối mặt, mấy người bọn họ lần lượt thua trong tay Đông Hoàng Mục, đã bị trọng thương cả. Tuần Ngọc Chiếu nhìn thấy không dám hàm chiến, vội vàng hóa thành một luồng tinh quang, cuốn sư đệ Tả Nguyên Lưu bay đi phương xa, nhanh mắt biến ra 500 dặm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Người khác đều bị thương, người cũng không thể ngoại lệ, đều lại để lại chút đồ đi. Đầu vai của Đông Hoàng Mục khẽ động, Tam Túc Kim Ô phía sau bay lên, gào thét đuổi theo Tuần Ngọc Chiếu. Diệp Phúc thông qua mắt kép của tứ sĩ Kim Tam nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh lửa giây lát bay ra trăm dặm, đuổi theo tinh quang kia. Trên không trung lập tức nổ lên một đám ánh lửa thật lớn. Hiển nhiên là tinh quang của Tuần Ngọc Chiếu và Tam Túc Kim Ô đụng vào nhau, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tuy nhiên, luồng tinh quang kia tối dần, dừng lại một chút trên không trung, mới lảo đảo bay đi hướng xa xa. Như vậy nữ đệ tử Chu Thiên Tinh Cung này bị thương không nhẹ. Sau một lúc thật lâu, thanh âm của nàng truyền đến. Thực lực của người quả thật là không kém, nhưng muốn lưu tỷ tỷ ta lại, căn bản không có khả năng. Đồ đàn bà kiêu căng. Đông Hoàng Mục khẽ cười một tiếng, ánh mắt lập tức quét tới còn tứ sĩ Kim Tàm của Diệp Húc. Ánh mắt của hắn ta vừa mới đứng ở trên người của Kim Tàm, thì con tứ sĩ Kim Tàm này đột nhiên bị thiêu đốt hừng hực, hóa thành tro tàn ngay. Trước mắt của Diệp Húc tối sầm lại, liền biết tứ sĩ Kim Tàm bị Đông Hoàng Mục giết chết. Một luồng ý thức mình để ở trong cơ thể Kim Tàm cũng bị xóa đi, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này quả thực không phải là nhân loại, không ngờ lợi hại như thế. Bốn người Yến Công Thượng liền thủ lại đều bị hắn đánh cho trọng thương, thậm chí liếc Kim Tàm ta một cái, bằng ánh mắt cũng có thể luyện chế tứ sĩ Kim Tàm. Vinh Lâm cất tiếng nói, những người này đều là trẻ con học đòi làm người lớn, không có gì đáng xem. Cái này chẳng phải là nghĩa là hắn còn khủng bố, còn biến thái hơn cả Đồng Hoàng Mộc này sao? Diệp Húc khẽ nhíu mày thở dài, lại nói tiếp, con đường tu hành thật sự là dài đằng đẵng mà tu xa, không biết khi nào ta mới có thể đạt được cảnh giới tu vi này. Trong tâm của hắn lại dâng lên niềm tin vô cùng to lớn. Đồng Hoàng Mộc tuy lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi kịp hắn ta, lấy cảnh giới ngang nhau khiêu chiến hắn ta, dẫm nát hắn dưới chân của ta. Diệp Phúc đứng dậy, tâm niệm khẽ động, liền biết tình hình bên ngoài, không khỏi nghẹn họng trố mắt mà nhìn. Trong lúc hắn xem đám người Đồng Hoàng Mộc đánh nhau, Hùng Bi đã đoạt được hai mảnh vỡ của chiến kích, trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Công kích hiện giờ ước chừng có hơn trăm tên vu sĩ đang vây quanh con hắc hùng này. Con hắc hùng này ỉ vào hắn, giọng điệu càn rỡ, muốn biến mọi người thành phân bón, làm cho người ta giật cảm tức. Con hắc hùng này trong tay rõ ràng có một kiện vu bảo cấp trấn giáo, giàu nứt đố đổ vách đấy. Một gã phù sĩ đàn đỉnh kỳ mắt sáng lên, nhìn chăm chăm thiết huyết chiến kỳ trong tay, cười ha hả cất tiếng nói. Trọng bảo như thế, so với chiến kích của Yến Công Thượng còn làm cho người ta động tâm hơn. Chẳng qua kiện bảo vật này lập tức sẽ là của ta. Hắn tế khởi đàn đỉnh, định thu Hùng Bi vào trong đỉnh để luyện chế. Lại bị Hùng Bi vung thiết huyết chiến kỳ quét bay đan đỉnh, lập tức lại có một gã cường giả đan đỉnh kỳ ra tay. Hai người hợp lực, rốt cuộc trấn áp Hùng Bi, khắc chế được thiết huyết chiến kỳ trong tay hắn. Mấy trăm con tứ sĩ Kim Tàm đột nhiên bay lên, trong chớp mắt đến bao phủ hai gã cường giả đan đỉnh kỳ này. Hai người này lâm nguy không loạn, đều cười lạnh. Con hắc hùng này lại luyện chế nhiều cổ trùng như vậy, thật sự là dị số. Nhưng dùng cổ trùng đối phó với cường giả đan đỉnh kỳ chúng ta, đúng là buồn cười. Chân hỏa phần thân. Toàn thân của hai người bọn họ toát ra chân hỏa hùng hực, rất có tư thế đốt cháy tất cả. Nhưng những con tứ sĩ Kim Tàm đó vẫn xông đến như đã thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên thân mỗi một con tứ sĩ Kim Tàm đều hiện ra một làn nhân bảo kim luân bàng bạc mỏng manh. Đèn vàng cùng chớp lên xuyên qua chân hỏa, triệt tiêu uy năng của chân hỏa, trực tiếp nhào lên người bọn họ, cắn gặm bốn phía xung quanh. Đau quá, đau quá. Hai người kia bị cắn không biết bao nhiêu, cả người đầy là máu tươi, vội vàng phát động trần quyền bức lùi tứ sĩ Kim Tàm. Đột nhiên kim quang chợt lóe trên không trung, hai con kim mãng hóa thành một cái kéo lớn cắt ngang qua bọn họ. Đột nhiên một tiếng suy cắt đứt hai người ra làm đôi. Một con hùng yêu thật là sùng mãnh. Năm người vây công Hùng Bi hoảng sợ. Thực lực của con gấu này không phải đã vô cùng xuất chúng, hiện giờ đột nhiên phát uy hùng hãn vô cùng, không ngờ ngay cả hai gã cường giả đan đỉnh kỳ cũng dễ dàng giết chết. Mượn tay Hùng Bi giết người vơ vét của cải, như vậy không ai biết đã ta đã hạ thủ tìm ta trả thù. Trong ngọc lâu, Diệp Phúc thầm nghĩ, vũ sĩ vây công Hùng Bi càng lúc càng nhiều, trong đó có cả cường giả đan đỉnh kỳ, với mảnh vỡ chiến kích và thiết huyết chiến kỳ trong tay Hùng Bi như hổ rình mồi. Vô bảo trấn giáo với bọn họ mà nói có được hấp dẫn trí mạng, những người này thường đến từ những môn phái bình thường, thậm chí đã có một số cường giả đan đỉnh kỳ nghèo nàn cả đời cũng không chắc có thể tìm đủ tài liệu cần để luyện chế phù bảo cấp trấn giáo. Dù đã danh môn đại phái như là Hoàng Tuyển Ma Tông, đệ tử không phải ai ai cũng cầm một kiện phù bảo cấp trấn giáo, mà trong tay con hắc hùng này lại cầm một kiện, còn cướp đoạt hai mảnh vỡ chiến kích, thật làm cho người ta đỏ cả mắt. Nếu là phù sĩ đan đỉnh kỳ khác có được loại bảo vật này, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ cũng phải thôi. Mấu chốt là con gấu này tu vi mới chỉ là hạ nguyệt kỳ. Hơn nữa, lại là một con hùng yêu, cầm trọng bảo trong tay, quả thật không thể không làm cho người ta động tâm. Nhưng thực lực con gấu này cũng không tệ như bề ngoài của nó. Không ngờ đã có thể tế khởi ra mấy trăm con cổ trùng. Hai con kim mãng, ngay cả hai gã cao thủ đan đỉnh kỳ cũng chết trong tay hắn. Có không ít người thầm nghĩ trong lòng, cũng không chắc đã sẽ tiêu diệt được con hắc hùng này, định rút lui, không tham gia hàng ngũ tranh đoạt nữa. Hôm nay, tất cả các người phải chết trong tay của Hùng lão gia, biến thành phân bón hoa cho lão gia. Hùng Bi kiêu ngạo đến cực điểm, quát lên một tiếng. Có người nổi giận mắng, còn bà nó chứ, con hùng yêu này thật sự quá kiêu ngạo mà. Một tiếng đại phân bón, hai tiếng đại phân bón, làm người ta khó chịu vô cùng. Mọi người cùng tiến lên, ta không tin không đè chết được nó. Một gã phù sĩ cả giận nói ra, bản thân lại không dám tiến lên, định để cho người khác đền trước chịu chết. Hùng Bi tay nắm đại kỳ, nhìn bốn phía xung quanh, uy phong tám hướng. Ngọc lâu trên đỉnh đầu vù một tiếng, một mặt bảo phiến bay ra, mặt quạt mở ra, to chừng mấy chục thước, núi núi sồng sồng lay động trên mặt quạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi mặt quạt này. Ồ hô, con hùng yêu này thật là quá giàu có, lại tê ra thêm một kiện vù bảo cấp trấn giáo nữa. Uy lực của cây quạt này, nó còn không thể phát huy được, nhưng dựa vào uy năng tản ra, có thể khẳng định đó chắc chắn là một kiện trọng bảo. Không biết bao nhiêu người điên cuồng quát lên, con hùng yêu giàu có như vậy, hơn nữa tu vi lại mới chỉ là hạo nguyệt kỳ, bỏ qua chính nó chính là phung phí của trời. Ngọc đầu trên đỉnh đầu của Hùng Bi đã có một quả hồ lô lớn bay ra, bị Diệp Phúc âm thầm lấy chân nguyên tế khởi, to lên hơn 20 thước, toàn thân chu hồng như ngọc, tản ra ánh sáng mê người. Miệng hồ lô có một mặt đại phiên, cao hơn 10 trượng, không ngừng có thái dương chân hỏa từ mặt phiên trào ra, từng ngọn lửa như là mây chảy vào trong hồ lô, cũng là Diệp Phúc đem thái dương chân hỏa dư thừa đựng ở trong viêm dương hồ lô, ở trong hồ lô rèn luyện nguyên thần của chính mình. Lại là một kiện vụ bảo cấp trấn giáo. Có người lẩm bẩm, quả hồ lô này hơn nửa cũng là một kiện báu vật, lại có thể chứa đựng thái dương chân hỏa, còn xuất sắc hơn mặt đại phiên kia. Tiếng nghe vù một tiếng, lại có một cây bản long kim trượng bay ra. Hai con kim rào chậm rãi chuyển động quanh kim trượng. Chỉ thấy cái kim trượng này càng ngày càng to ra, trào ngang trên đỉnh đầu của Hùng Bi, giống như là một cây kim trụ sáu cạnh. Hai con kim rào theo kim trụ từ từ bay lên, chậm rãi rời trong không trung, đẹp đẽ đến lạ thường. Từng kiện vu bảo từ trong ngọc lâu bay ra đều là những bảo vật hiếm có. Tuy rằng không bằng vu bảo cấp trấn giáo, nhưng uy năng tăng mạnh, hơn vu bảo bình thường không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên là những bảo vật có uy lực hùng mạnh đến cực đoan. Hiện giờ Hùng Bi bị Diệp Húc âm thầm tế ra vô số bảo vật, đâu chỉ trang bị đến tận răng, quả thực chính là một tên nhà giàu mới nổi, hận không thể treo đầy vu bảo lên trên người, khoe khoang với kẻ khác. Mẹ nó chứ, con gấu này còn giàu hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, không cướp nó quả thật là không có thiên lý. Có không ít người đều đỏ cả mắt lên, thở hồng hộc nhìn chăm chăm đám bảo vật trên đỉnh đầu của Hùng Bi. Một con hùng yêu tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ, không ngờ tùy thân mang theo kho báu, thiên lý bất dung. Hùng Bi nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy có nhiều vũ sĩ tiến đến xem cuộc chiến, gần như tất cả đều xông tới, thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước, tự cao thân phận cũng rục rịch. Nó thậm chí nhìn đến vài cường giả đã tu luyện ra huyện đan đứng ở xa xa, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh, ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chăm những vũ bảo trên đầu của mình. Ai ra, lão gia ta hình như náo lớn quá rồi, nhưng những bảo vật này kiện nào là lão gia ta tế lên chứ? Chẳng lẽ Diệp lão gia thấy ta khó chịu, muốn mượn tay ta để thu những người này xử lý giúp lão gia ta? Hùng Bi chớp chớp đôi mắt nhỏ, khóc không ra nước mắt, không nói hai câu, khiêng thiên huyết chiến kỳ liền đi. Mắng âm âm, hôm nay Hùng lão gia ta tâm tình không tốt, không thèm so đo với các người nữa, ngày khác lại tới tìm các ngươi sau. Một gã cường giả huyện đan kỳ rốt cuộc không nhịn được, tay nâng đan đỉnh xuất hiện trên đường đi của Hùng Bi, vuốt râu mỉm cười nói, lão phu tâm tình cũng không kém, chắc hắc hùng à, lão phu còn tiếp một con linh thú trông coi động phủ, xem như ngươi cùng ta có duyên, liền công nhịn đổi động tâm, muốn dẫn ngươi một phen, truyền cho ngươi tu luyện chỉ đạo vô thượng. Chỉ cần ngươi đồng ý trông coi động phủ cho lão phu, không hề thiếu chỗ tốt cho ngươi. Có người nhận ra lão già này không nhịn được mà hô lên. Lý Côn Thiên Vương Phủ Đại Đường chuẩn bị ra tay kìa. Thiên Vương Phủ chính là vũ đạo thế gian nổi danh lừng lẫy ở Đại Đường. Lúc trước Lý Thiên Vương đi theo Thái Tông Hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, tay nâng linh lùng hoàng kim bảo tháp, ít có địch thủ, chiến công rực rỡ thiên cổ. Thậm chí có người nói ra thực sự thì so với Thái Tông Hoàng đế còn hơn không ít. Sau khi Lý Thiên Vương mất đi, để lại Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, trấn thủ Lý Phủ, trở thành trấn phủ chi bảo, cũng là một kiện bảo vật không khởi. Uy năng có thể nói là hơn xa những kiện vụ bảo cấp trấn giáo bình thường, thậm chí so với thiên ma sách của Hoàng Tuyền Ma Tông còn mạnh hơn nhiều. Lý gia Thiên Vương Phủ bởi vậy mà lưu truyền đến nay, nổi danh cùng với Trường Tôn Phủ cũng là thế gia lâu đời có nội tình thâm hậu. Cao thủ ùn ùn cũng có không ít thiếu gia thiên tài thuận lợi trở thành vũ sĩ của Tích Sách Phủ. Lý Côn chính là cao thủ thế hệ trước của Thiên Vương Phủ, tu luyện trào huyện đan, chính là đường đường cao nhân, da mặt còn dày hơn cả tường thành, rõ ràng là nhìn trúng vu bảo của con hùng yêu này, lại còn nói là hữu duyên với nó, định dẫn nó đi sao? Người càng già càng không biết xấu hổ. Lý Côn tuổi đã lớn, tu vi lại cao, da mặt lại dày, không phải chúng ta có thể so sánh được. Một gã cao thủ đan đỉnh kỳ trêu đùa nói. Lý Côn nghe mấy tiếng nghị luận này, khẽ mỉm cười, lờ đánh, biểu hiện ra bản thân tu dưỡng cực cao, mỉm cười nói, Hắc Hùng, ý của người thế nào? Hùng Bi nhếch miệng cười to, tiểu tử, người trông coi động phủ cho Hùng lão gia ta còn không muốn thu ngươi. Lý Côn sắc mặt trầm xuống, một viên huyễn đan trong đan đỉnh chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng phát ra một đoàn sấm sét, điềm nhiên nói. Nói như vậy, ngươi là muốn tìm đường chết à? Đan đỉnh bình thường không thể chống lại vụ bảo cấp trấn giáo, nhưng đan đỉnh có huyễn đan, uy lực vô song. Lão ta có 10 phần nắm chắc, có thể một chiều giết chết con gấu lớn này, cướp đi vô số của cải, thậm chí cả con kim mãng cùng với tứ sĩ kim tàm, đừng hòng làm lão bị thương dù chỉ một chút. Phía xa xa, đám người Lý Tú Anh, Vũ Văn Hạo đứng ở trên đỉnh một ngọn núi ở Cổ Lãng Hải, từ xa nhìn xem. Ngọc Xanh quận chúa không khỏi nhăn mày thấp giọng nói. Lý sư tỷ, con gấu kia hình như là con gấu Diệp sư thúc nuôi trong nhà. Ta ở trong thiền mà sách, từng thấy hắn thả con gấu này ra, tế khởi thiết huyết chiến kỳ nghênh địch đấy. Vũ Văn Hạo quan sát vài lần cười ha ha mà nói. Ngọc Xanh sư muội nói không sai, con gấu này hẳn là Diệp Húc nuôi đấy. Bằng không, sao thiên phong bảo phiến lại ở trong tay của nó? Hắn nghi hoặc nói. Chẳng lẽ con gấu này trộm bảo vật của Diệp sư thúc, chạy đến đời đây làm điều ác à? Lý sư tỷ, chúng ta có ra tay cứu hay không? Lý Tú Anh mần miệng cười mà nói. Không vội, không vội. Nàng vuốt vuốt tóc mai hạ giọng nói. Diệp sư thúc tu luyện chính là công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Môn luyện bảo tâm pháp này không kém luyện bảo diệu quyết của Linh Tú Phong ta chút nào. Đừng có lừa trộm vu bảo. Cho dù là vu sĩ tu luyện ra nguyên đàn cố đoạt thì cũng là chưa chắc có thể cướp đi đâu. Vũ Văn Hạo ánh mắt sáng lên cười ha hả. Nói như vậy, hắn là Diệp sư thúc cho con gấu này mượn vu bảo của mình. Không phải là mượn, mà là chính hắn tế khởi những vu bảo vật đó, dụ dỗ người khác tới đoạt đấy. Lý Tú Anh chớp động đôi mắt, nhìn thẳng vào tòa ngọc lâu của Diệp Húc kia, trầm giọng nói. Nếu như ta đoán không nhầm, Diệp sư thúc chắc chắn là tránh ở trong ngọc lâu của mình, dụ dỗ thêm nhiều người đến đoạt bảo vật của hắn, thuận lợi giết chết kẻ khác. Vũ Văn Hạo không khỏi hoảng sợ, thật thành cất tiếng nói. Nhưng vũ sĩ ở đây không có 1.000 cũng có 700-800 người, đến từ 6-7 quốc gia, các loại thế lực. Chẳng lẽ Diệp sư thúc hắn định một mẻ bắt hết đám người này sao? Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi, lẩm bẩm nói. Những người này đều là vì giao dịch với hải ngoại tiền các mà đến. Trên người của hắn chắc chắn mang theo của cải tích lũy cả đời. Những của cải đó tập trung lại, chỉ sợ số lượng lớn đến kinh nhân. Diệp sư thúc thật sự quá ác độc. Lý Tú Anh cười nói, loại thủ đoạn vơ vét của cải này gần như không khác với những năm đó tổng chủ Thánh Tông ta đã làm. Ngọc Xanh quận chúa hiếu kỳ hỏi, ứng tổng chủ cũng đã trải qua loại chuyện xấu này sao? Tổng chủ Thánh Tông ta, phương diện này tính là sở trường nhất, so với Diệp sư thúc còn hơn đấy. Lý Tú Anh không khỏi lộ ra say mê nói, nghe nói lúc trước tổng chủ vẫn chỉ là một gã đệ tử, định luyện chế một kiện bảo vật có uy năng vô cùng lớn, khổ nỗi không có tài liệu đủ, liền tự mình âm thầm bố trí một di tích thượng cổ, xung quanh phát ra tàng bảo đồ, dụ dỗ người khác tới đó. Trong thiên hạ có không biết bao nhiêu vũ sĩ nghe tin lập tức hành động, đều tiến vào mảng di tích kia, thậm chí cả thái tử đại hán cũng bị kinh động. Còn có rất nhiều đệ tử tam cung lục phái 72 thế gia cũng chen nhau tới đó. Những người này sau khi tiến vào di tích cũng không ngờ được di tích đó chính là một kiện vụ bảo trong bảo hồn giới tông chủ luyện chế, bị tông chủ thoải mái thu bảo hồn giới lại, luyện chết hết tất cả những người tầm bảo trong vụ bảo, được một khoản tiền phi nghĩa rất lớn. Vũ Văn Hạo và Ngọc Xanh quận chúa nghe được nghẹn họng trố mắt nhìn, sau một lúc lâu không nói gì. Loại thủ đoạn này, tông chủ ông ta bày ra vài lần, sau bị người ta vạch trần, náo đến Hoàng Tuyền Thánh Tông, Thanh Tông cũng không bảo vệ được ông ấy, âm thầm để cho ông ấy chạy đi, làm cho vô số người đi theo sau bông ông ấy mà truy sát. Lý Tu Anh buồn bã nói, cao thủ Tam Cung lục phái 72 thế gia, truy sát Ứng Tông Chủ hơn 10 năm, toàn bộ đều thành toàn thanh danh cho ông ta, bị ông ấy giết hết. Hơn 10 năm sau, Ứng Tông Chủ trở lại Thánh Tông, trên dưới Thánh Tông đều chấn động, lão Tông Chủ tự mình nghênh đón, tình cảnh rất là lớn. Nghe nói lúc ấy lão Tông Chủ từ trên bảo tọa đi xuống kéo tay của ông ta, tự mình đỡ ông ta, để ông ấy đi lên bảo tọa, tuyên bố mình thoái vị, nhượng cho người có tài có đức. Chuyện này ta cũng tình cờ nghe qua sư tổ Đình Tú Phòng nhắc tới thôi. Nàng cười mà nói, khi lão Tông Chủ thoái vị, nói với Ứng Tông Chủ, ta không bằng ngươi, Thánh Tông ở trong tay ngươi so với trong tay ta rạng rỡ hơn. Diệp Sư Thúc chắc nghe qua sự tích của Ứng Tông Chủ, cho nên là bây giờ mới có chủ ý vờ vét của cái này. Ánh mắt của Lý Thu Anh dừng ở ngọc lâu trên đỉnh đầu của Hùng Bi, rồi nói, Diệp Sư Thúc thần mang trọng bảo, có năng lực trốn thoát khỏi tay cùng Ngọc Nương. Theo ý của ta, cao thủ đan đỉnh kỳ bình thường, chỉ sợ không thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, nếu là cao thủ huyện đan kỳ thì khó nói. Những người này chỉ đến từ những bồn phái thế gia bình thường, nội tình hữu hạn, so với đệ tử danh bồn đại phái Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, đan đỉnh kỳ bọn họ đều chứa rất nhiều hơi nước. Ngọc Xanh công chúa gật đầu không thôi. Thời gian nàng nhập môn mặc dù là ngắn, nhưng nửa năm gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông này, thực lực tăng lên mạnh mẽ. Nếu gặp lại chính mình trước đây, chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại. Gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông không chỉ tăng tu vi lên, mà thực lực cũng tăng lên rất cao, có thể đem tu vi bản thân phát huy đến mức tận cùng. Mà đệ tử môn phái thế xa khác lại không có loại ưu thế như thế này. So sánh với đại phái như Hoàng Tuyền Ma Tông, nội tình bọn họ còn thấp, cho dù là khổ tu không ngừng thì cũng không thể phát huy hết tu vi được. Chẳng qua, tu vi của Diệp Sư Thúc quá thấp, vụ bảo duy nhiều nhưng không có năng lực phát huy hết. Hiện giờ những phù sĩ vây khốn hắn, cao thủ đan đỉnh kỳ có chừng 11 người, cường giả huyện đan kỳ cũng có 3 người, còn kiến có thể cắn chết con voi. Huống chi, những người này bất kỳ ai tu vi cũng cao hơn cả hắn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lý Tu Anh trong mắt tình quang chớp động trầm giọng mà nói, thực lực cao thủ huyện đan kỳ cũng không đơn giản như vậy đâu. Diệp Sư Thúc chắc chắn không đối phó được bọn họ. Nếu Diệp Sư Thúc không chống đỡ được nữa, chúng ta lập tức ra tay cứu giúp. Ngọc Xanh quận chúa và Vũ Văn Hạo vội vàng gật đầu. Về phần Diệp Húc định một lưới bắt hết đám người này, ở trong lòng bọn họ mà nói là điều không thể. Mặc dù bản thân của Lý Tu Anh cũng tự biết là không có thủ đoạn đầy đủ giết chết tất cả đám người Lý Côn, nhưng vào lúc này chỉ thấy Lý Côn Thiền Vương phủ rốt cuộc không nhịn được mà ra tay, tế khởi đan đỉnh, một viên huyễn đàn lúc sáng lúc tối trong đỉnh nhấp nhô đền xuống, bộc phát ra uy năng như vũ bảo cấp trấn giáo, hơn nữa là đem uy lực của vũ bảo cấp trấn giáo phát huy cả 10 thành. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, khẩu đan đỉnh này bị huyễn đàn của hắn thúc dục, tình dạng như là một ngọn núi lớn chậm rãi chuyển động trên không trung, truyền đến tiếng lôi ầm ầm ầm, quấy chợt xung quanh đại đỉnh đều là cuồng phong màu xanh xoay tròn bay ra khắp nơi, mà đan đỉnh là bắt cuồng phong, khí thế kinh người. Vù một tiếng, vài tên vũ sĩ hỗn nguyên kỳ không đứng vững được, bị cuồng phong cuốn lên quét ra hơn 10 dặm, khó khăn lắm mới dừng thần lại, sắc mặt tái nhợt. Những vũ sĩ hạo nguyệt kỳ khác trực tiếp bị cuồng phong xé nát, những vụ bảo cấp thấp cũng bị xé thành từng mảnh vụn. Đây là thực lực của cường giả huyện đan kỳ, toàn lực một kích gần như phát huy hoàn toàn lực lượng của vụ bảo cấp trấn giáo. Một con gấu ngu đần cũng dám từ chối ý tốt của ta, thật sự là đáng chết. Lý Côn cười lạnh, đan đỉnh ầm ầm nện xuống đầu Hùng Bi. Khẩu đan đỉnh này còn chưa hạ xuống, mặt biển phía dưới liền đột nhiên lõm xuống thành một hình quạt thật lớn. Hùng Bi ngẩn ra, cả kinh mồ hôi toát ra cả người, vội vàng thế khởi thiết huyết chiến kỳ, tuôn yêu nguyên vào trong đó, hóa thành một mặt thiết huyết đại mạc, liều mạng ngăn cản uy năng của đan đỉnh. Một khi đan đỉnh hạ xuống một tấc, nó liền giác chiến kỳ trùng lên một phần, ép tới gần sành đổi ra, xương cốt rung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thuần lực lượng cực lớn này ép cho tan xương nát thịt. Đột nhiên lại có một vật bay ra khỏi ngọc lâu, cũng là một cái khiên thật là lớn, lăng không bay lượn. Cái khiên này đột nhiên ào ào tách ra, đường không biến thành hàng nghìn, hàng vạn cái mai rùa, tạo thành một tòa quỷ linh phục ma đại trận, cùng với thiết huyết chiến kỳ lập tức ngăn cản uy lực của đan đỉnh kia lại. Lại là một kiện phù bảo cấp trấn giáo nữa. Của cải trên người con gấu này thật là kinh người, hay là nó cướp sạch hải ngoại tiên các rồi. Hai cái cường giả huyện đan kỳ còn lại thế như thế, rốt cuộc không nhịn được nữa, đồng loạt ra tay. Một khẩu đại đỉnh tà tà bay tới, phá khai đan đỉnh của Lý Côn. Lý Côn vừa giận vừa sợ, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy người ra tay cũng là một lão già có dung mạo hòa ái và dễ gần, lập tức nổi giận. Mặc lão quỷ, người đây là có ý gì chứ? Lão già kia vuốt vuốt chỏm râu, cười tủm tỉm mà nói. Này Lý Côn, con cốc này vốn là đình thú lão phù nuôi, không ngờ nó trộm bảo bối của lão phù, một đường trốn đến tận nơi đây. Hành động này của lão phu đương nhiên là chế phục con súc sinh này, thu hồi lại bảo bối của lão phu rồi. Lý Côn, Mặc lão quỷ, hai người các ngươi thật là vô liêm sỉ. Một nam tử trung niên luyện thành huyện đàn khác cất tiếng cười to mà quát lên. Muốn cướp thì cướp đi, sao phải nói nhiều lời như thế chứ? Lên! Chỉ nghe dưới mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn. Một khẩu đan đỉnh cực lớn từ trong biển bay ra. Bên trong đỉnh một mảng đen thui, dường như là có không gian vô cùng vô tận. Một viên huyện đan thoáng hiện trong đan đỉnh, tản ra lực hút khủng bố, không chỉ định thu cả hùng bi và vũ bảo này đi, thậm chí còn muốn bắt hết những người khác, hút tất cả vào đỉnh và luyện hóa. Người này có tâm cơ hơn cả Lý Côn và Mặc lão quỷ, không ngờ thừa dịp mọi người chưa có chuẩn bị, giấu đan đỉnh trong biển đánh bất ngờ. Cùng lúc đó, hơn 10 vị cường giả đan đỉnh kỳ cũng đều quát lớn, đồng loạt tế luyện đan đỉnh nhằm đến khẩu cự đỉnh hiện lên từ dưới biển kia. Từng khẩu đại đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ, đánh chết tất cả tôm cá trong phạm vi hơn 10 dặm của hải vực này. Thậm chí cả cao thủ hỗn nguyên kỳ cũng bị chấn cho học báo liên tục, vội vàng bay ra phía bên ngoài. Cuộc chiến này, bọn họ đừng nói là nhúng tay, ngay cả tư cách xem cũng không có. Đi mau, những tên trùm đó định giết hết tất cả, độc chiếm bảo vật của con hắc hùng kia. Nhưng người này còn chưa bay ra xa, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như là một đột nhiên tiến vào đêm khuya. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi rõ ràng là trời quang mây tạnh, mà lúc này trên bầu trời lại là một mảng tối om, vô số ngôi sao treo trên màn trời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám cường giả đan đỉnh kỳ cùng với Lý Côn đang giao thủ kia đều dừng lại tại đây, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy những ngôi sao này dường như trong chớp mắt liền to thêm vài phần, trong lòng càng thêm nghi hoặc hơn. Mảng sao trời này rất là bất bình thường, bất thình lình tới đây. Có người lập tức chú ý, không trung hơn 10 dặm ở ngoài kia vẫn một màu xanh lam như trước đây, trời quang mây tạnh, chỉ còn đợi bọn họ xuất hiện loại dị trạng này thôi. Đây là đại chu thiên tình đấu trận đồ, mọi người đi mau. Không biết ai thét lớn một tiếng, đám người Lý Côn sắc mặt đều đại biến, vội vàng bay ra phía ngoài, tranh thủ chạy ra mảng sao trời này, không khỏi vừa giận vừa sợ. Chẳng lẽ vừa rồi con quỷ nhỏ chu thiên tình cung kia ra tay sao? Chúng ta với ả không thù không oán, vì sao ả muốn giết chết chúng ta chứ? Không phải nữ đệ tử tình cung kia gây ra, mà là con hắc hùng kia đấy. Ta tận mắt nhìn thấy một quyển trận đồ từ trong ngọc lâu của con hắc hùng này phóng ra. Chẳng lẽ con gấu này cũng là đệ tử chu thiên tinh cung à? Không đến một cái hít thở sau, bầu trời đầy sao này càng lúc càng lớn. Vô số ngôi sao từ trên cao rơi xuống, giống như những viên sao băng, mang theo lực lượng thiên nhiên, từ trên cao nện xuống. Một gã phù sĩ hỗn nguyên kỳ bị một ngôi sao đập trúng, bị vỡ tại chỗ, ngay cả ngọc lâu cũng nát tan rồi. Quần tinh ầm ầm đập xuống rồi, 700-800 tên vũ sĩ rõ ràng thiếu 2-3 phần, tất cả đã bị quần tinh đập chết. Đột nhiên từ những ngôi sao ngừng tụ lại, sắc trận thành từng cái chu thiên tình đấu ầm ầm vận chuyển, đè xuống, lập tức lại có hơn 10 người chết thê chết thảm. Đám người Lý Côn sắc mặt kịch biến mà quát, đừng để quần tinh hợp thành tình đấu, nếu không chúng ta sẽ bị nhốt trong đại chu thiên tình đấu trận đồ mất. 10 tên cường giả đan đỉnh kỳ, tính cả 3 tên cường giả huyện đan kỳ, Lý Côn kia, cùng trong tế khởi đan đỉnh của mình, đánh tới chu thiên tình đấu, lập tức phá vỡ hàng trăm ngôi sao, không cho quần tinh hợp lại. Quần tinh tùy tán tùy hợp, vây khốn mọi người, làm cho bọn họ khó đi được nửa bước. 365 tỏa tình đấu dần dần thành hình, dường như một đám ngân hà tinh hệ khổng lồ, âm âm xoay chuyển trên không trung, phá hủy tất cả. Con hắc hồng kiệt tuyệt đối không có thực lực tế khởi tình đấu trận đồ khổng lồ như thế, chắc chắn có kẻ khác gây ra. Lý Côn mặt mang tuyệt vọng, trán toát ra mồ hôi lạnh kêu lớn lên. Đến tột cùng là ai ở trong bóng tối ra tay, mượn con hắc hùng kia định một mẻ bắt hết chúng ta chứ? Mặt của lão quỷ kia cũng là sắc mặt tái nhợt, rít lên một tiếng. Không ngờ kẻ này định nhốt tất cả chúng ta trong trận đồ để luyện hóa, không ngờ nơi đây còn con lão ma đầu ngoan độc tinh như vậy. Mọi người mau tụ lại một chỗ, đồng tâm hiệp lực đối kháng ma đầu này, nếu đơn đả độc đấu thì có thể chết bất cứ lúc nào. Những phù sĩ còn sót lại, lúc này đều là cao thủ đứng đầu, thập nhất cũng đã thủ vì hỗn nguyên kỳ, cũng có 11 tên cường giả đan đỉnh kỳ và ba vị cao thủ huyện đan kỳ trấn thủ. Những người này tu tập cùng một chỗ, còn có trên dưới 100 người, lập tức khiến mọi người không khỏi dâng lên niềm tin khổng lồ. Lý Côn cười gằn nói, mà kệ kẻ đó là ai, hắn muốn vây khốn luyện hóa tất cả chúng ta, tuyệt đối không có khả năng. Mọi người hợp lực ra tay, phá vỡ tấm đại chu thiên tinh đấu trận đồ này, phá trận mà ra. Sau đó, làm thịt tên đệ tử tình cùng đang ẩn nấp sau kia. Được rồi, cùng ra tay phá trận. Mọi người nhất tề gào to. Ở ngoài trận đồ, Diệp Húc Mặt đang mỉm cười, chậm rãi mở tay phải ra. Chỉ thấy đại chu thiên tinh đấu trận đồ bao phủ hơn 10 dặm, càng lúc càng nhỏ lại, hóa thành một bức họa cuộn tròn, lẳng lặng lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng cũng vây khốn được đám người kia, thu vào trong trận đồ. Nếu không có 1.500 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch mua ở hải ngoại tiền các, thì chỉ sợ cho dù ta có thể vây khốn bọn họ, bọn chúng cũng có thể thoải mái xé nát trận đồ, phá trận mà ra. Diệp Húc ánh mắt chớp động, dừng trên trận đồ, chỉ thấy quần tinh trong bức họa không ngừng xoay tròn, nghiền đè mọi nơi, mà Lý Côn và trên dưới 100 người ở trong bức họa kia dường như biến thành nhân vật phẳng, vẫn đi lại tự nhiên trong bức họa, không cần tế khởi bảo vật, đánh đến tinh đấu đang đè đến, định phá trận mà ra. Hắn cười lạnh cất tiếng nói, hiện giờ trận đồ của ta nhập vào 1.500 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần, các người sao có thể dễ dàng thoát ra được. Sau khi luyện chết hết tất cả các người, những gì các người cất chứa đều thuộc về ta. Món tài sản này đủ để ta có thể đổi thêm tài liệu luyện chế 10 mặt tinh phiền nữa. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, tâm chủ thiền tình đấu trận đồ này đột nhiên lồi lên một khối, hình dáng giống như là một khẩu đan đỉnh. Khẩu đan đỉnh này bành trướng ra bên ngoài, dường như là muốn phá vỡ trận đồ, xé mở bức họa này ra. Đây là đám người Lý Côn liên thủ, hợp lực tế khởi một khẩu đan đỉnh, phát huy uy năng của đan đỉnh đến trình độ trước này chưa từng có, định hợp lực phá trận lao ra. 11 tên cao thủ đan đỉnh kỳ và 3 gã cường giả huyện đan kỳ cùng với 70-80 vị tù sĩ hỗn nguyên kỳ khi điên thủ uy lực thật khủng khiếp. Cho dù uy năng trận đồ của Diệp Húc được nâng cao, vẫn bị bọn họ liên thủ công kích gần như vỡ nát. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, tay trái mở ra mà quát, kỳ đến. Thay dừng tình phiền vù vù một tiếng mà bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Diệp Húc cầm đại kỳ trong tay, hung hăng cắm xuống, để đại kỳ dựng thẳng ở trong khẩu đan đỉnh kia, dựng đứng trong tinh đấu trận đồ. Khẩu đan đỉnh kia vẫn nhảy lên không ngớt, chấn cho thái dương tinh phiền run lên dữ dội. Cửu đỉnh trấn áp, Diệp Húc thần sắc đờ đẫn, từng khẩu đại đỉnh từ trong vầng trăng trên đỉnh đầu hắn bay ra, âm âm dừng trên tinh đấu trận đồ. Trận đồ lập tức bay lên, rơi vào trong viêm dương hồ lô. Hắn thấy khởi quả hồ lô này lên, ánh mắt nhìn hướng quỷ linh phục ma đại trận, thấp giọng quát, phong. Vô số mài rùa rầm rầm bay lên, đều bay hướng miệng hồ lô, trong chớp mắt chặn miệng hồ lô ra, phong ấn tất cả mọi người cùng cả tinh đấu trận đồ. Hùng Bi lập tức cõng ta rời đi, tìm một ngọn núi lửa. Diệp Hùng quanh chân mà ngồi xuống đấy, tế khởi viêm dương hồ lô ra, đặt vào trong vầng trăng trên đỉnh đồng của mình, lấy trần quyền của bản thân mà áp chế mọi người trong hồ lô, trầm giọng nói, lão gia ta muốn dùng địa hỏa luyện hóa tất cả những người này thành cặn bã, như vậy mới có cơ hội thu được tất cả bảo vật của bọn chúng vào trong tay của ta.